Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Mạnh Sinh Minh, Mạnh gia trưởng tử, Kim, Thủy Song Linh Căn, luyện khí 8 tầng tu vi, Hoàng Thánh Tông đệ tử, bị tông môn ngoại phái đến Nam Dương Thành là tông môn quản lý sự vật. Mạnh gia tu vi cao nhất người liền Mạnh Sinh Minh, cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mạnh gia trở thành tu tiên gia tộc, đã kéo dài hơn 500 năm, vẫn Bình Hồ huyện đệ nhất gia tộc. Mạnh gia tại huyện bên ngoài Thảo Bi Sơn bên trong có một tòa quặng sắt. Tòa này quặng sắt ngoại trừ sản xuất phổ thông hạt quặng sắt, dùng để tinh luyện trong thế tục sinh thiết bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đào ra phổ thông phẩm chất hàn thiết. Hàn thiết là trong tu tiên giới thường dùng nhất một loại nguyên liệu, dùng để luyện chế các loại pháp khí. Nhu cầu lượng cực lớn. Mạnh gia tòa này quặng sắt là đời thứ nhất gia chủ Mạnh Thành, một vị trúc cơ tu chân giả, phát hiện sau kinh qua thảm liệt chém giết mới chiếm đoạt xuống tới. Một mực là Mạnh gia trọng yếu nhất sản nghiệp. Tòa này quặng sắt bên trong hàn thiết sản lượng dù không cao, nhưng cả ngày lẫn đêm khai thác, một năm trôi qua tổng lượng cũng không ít, nộp lên một bộ phận cho Hoàng Thánh Tông bên ngoài. Nhà mình còn có thể được một bút phong phú linh thạch. Mạnh gia có thể kéo dài hơn 500 năm, toàn bộ nhờ tòa này quặng sắt. Thế nhưng là trải qua hơn 500 năm khai thác, đầu này khoáng mạch đã sắp khô kiệt. Mạnh gia nhanh đã mất đi tại tu chân giới bên trong chỗ đứng, chính đi hướng suy vong. Cho nên Mạnh gia tất cả tài nguyên đều đặt ở Mạnh Sinh Minh trên thân, hy vọng hắn có thể trúc cơ thành công, dẫn đầu gia tộc lần nữa phục hưng, tìm kiếm mới đường ra. Đồ Sơn Nhị Hùng, cái này hai huynh đệ là Mạnh Sinh Minh trước kia liền nhận biết hảo hữu. Dâu quay nón gọi Hùng Đại Dũng là ca ca, Độc Nhãn gọi Hùng Tiểu Dũng là đệ đệ. Hai người là thân sinh huynh đệ. Gia tộc bị hủy sau biến thành tán tu, tư chất cũng không tệ. Hùng Đại Dũng luyện khí 8 tầng tu vi, làm người cẩn thận. Hùng Tiểu Dũng luyện khí 7 tầng tu vi, làm người lỗ mãng. Hai người tại Cao Thương Quốc cùng xung quanh Lâm Quốc trong tu chân giới đều mang xú danh. Nghe đồn hai người làm lấy cướp của hoạt động, có không ít tán tu đưa tại trong tay hai người. Hai huynh đệ nguyên gia tộc tại Đồ Sơn, liền được xưng làm Đồ Sơn Nhị Hùng. Mạnh Sinh Minh đến huyện thành bên ngoài Sơn Trang, cùng Đồ Sơn Nhị huynh đệ chạm mặt, nói cho đạt được tin tức mới nhất. Ba người sau khi thương nghị, quyết định trước không động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lưu Ngọc xuất hiện, cũng không phải là bởi vì Lưu Ngọc tu vi cao bao nhiêu, sợ thất thủ, mà là bởi vì Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử thân phận. Vạn nhất xảy ra nhiễu loạn, gây nên Hoàng Thánh Tông cao tầng chú ý, vậy liền trêu ra đại họa. Đồ Sơn Nhị Hùng trước tiên ở Sơn Trang ở lại. Mạnh Sinh Minh phái người thời khắc giám thị trong huyện thành tình huống. Một khi có cơ hội liền sẽ phái người đến Sơn Trang, thông chi hai người động thủ. Lưu Ngọc gọi tới Nghệ Nguyên Mộc cùng Trương Lương Thắng hai người, biểu thị chính mình có ý mua trong tay hai người thịt sói, xương sói. Nói mình đang tu luyện một môn công pháp, vừa vặn cần dùng đến. Hai người đều biểu thị Sơn Lâm Lang vốn là Lưu Ngọc một người giết chết. Những này thịt sói, xương sói vốn nên về Lưu Ngọc một người sở hữu, cầm đi chính là, nói chuyện gì mua, lại Lưu Ngọc cực lực kiên trì dưới, mỗi người lúc này mới nhận 500 khối linh thạch, hai người cũng xác thực cần linh thạch, đều đem Lưu Ngọc phần tình nghĩa này nhớ dưới đáy lòng. Tiếp tại đến trong vòng vài ngày, Nghệ Nguyên Mộc mang theo Lưu Ngọc, Trương Lương Thắng tại Bình Hồ huyện du ngoạn những nơi đại danh phong cảnh. Lưu Ngọc rất lâu không có dễ dàng như vậy, thoải mái, những ngày này qua đến là tiêu dao tự tại, nhưng ngày tốt lành luôn luôn qua nhanh, rời đi Viêm Nam Thành đã nhanh nửa tháng, tuy nói Tống Minh sư huynh không ngại, nhưng rời đi quá lâu, cuối cùng không tốt lắm. Lưu Ngọc quyết định ngày mai liền trở về Viêm Nam Thành. Lưu Ngọc đem muốn về Viêm Nam Thành quyết định, nói cho Nghệ Nguyên Mộc về sau. Nghệ Nguyên Mộc vội vàng khuyên ở thêm mấy ngày, hắn cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị, còn có mấy cái phong quang tú lệ cảnh điểm không có đi du ngoạn đâu. Một phen khuyên bảo, cũng không có thay đổi Lưu Ngọc quyết định. Nghệ Nguyên Mộc cùng Trương Lương Thắng liền quyết định, ngày mai đi theo Lưu Ngọc cùng lúc xuất phát. Nhưng mục đích của hai người là Cao Dương Thành. Cùng Lưu Ngọc về Viêm Nam Thành có một đoạn đường, vừa vặn giống nhau, cùng lên đường tốt kết cái đoàn. Hai người bọn họ muốn đi bán ra trong tay ra sói cùng vút sói. Nghệ Nguyên Mộc muốn cầm trong tay linh thạch, đổi thành tu hành dùng đan dược. Hắn khốn tại luyện khí 4 tầng quá lâu, một mực không đột phá nổi. Mà Trương Lương Thắng thì chuẩn bị đem toàn thân gia sản đổi thành linh thạch. Góp đủ 2.000 khối linh thạch, tốt hướng Mạnh ra cầu hôn, cưới Mạnh Nghệ Minh. Hai người lại đề nghị Lưu Ngọc cùng hai bọn hắn cùng đi Cao Dương Thành du ngoạn. Lưu Ngọc xác thực cũng muốn cầm trong tay một vài thứ đổi thành linh thạch. Nhưng Cao Dương Thành là Hoàng Thánh Tông tại Cao Thương Quốc một chỗ trọng yếu cứ điểm. Rất dễ dàng đụng phải tông môn đệ tử. Lưu Ngọc rời đi Viêm Nam Thành lúc, chỉ hướng Tống Minh xin nghỉ qua. Ấn quy định còn muốn hướng Cao Dương Thành báo cáo. Lấy phải đồng ý về sau, mới có thể rời đi Viêm Nam Thành. Tống Minh sư huynh kỳ thật giúp hắn gánh phong hiểm. Nếu là tại Cao Dương Thành bị tông môn phát hiện vô cớ rời đi chỗ ở, chẳng phải liền liên lụy Tống Minh sư huynh. Lưu Ngọc liền cự tuyệt cái này đề nghị. Làm sao bây giờ? Cái này ba cái điểu nhân một mực tại cùng một chỗ. Hùng Tiểu Dũng ngồi trên lưng ngựa không kiên nhẫn nói, lão nhị, chờ một chút. Hùng Đại Dũng trấn an nói. Một bên Mạnh Sinh Minh mang theo cái che mặt mũ rộng vành, ngồi trên lưng ngựa không nói một lời. Mũ rộng vành trên sắc mặt âm trầm. Nguyên lai đạt được Lưu Ngọc ba người ra Bình Hồ huyện tin tức, Mạnh Sinh Minh liền dẫn Đồ Sơn huynh đệ len lén đi theo ba người sau lưng tìm cơ hội. Cái này một cùng chính là 3 ngày, cũng không thấy ba người có phân khai dấu hiệu. Muốn không động thủ, cùng một chỗ thu thập được rồi. Hùng Tiểu Dũng để tay tại trên cổ quét ngang, làm thủ thế hung ác nói, không thể. Mạnh Sinh Minh cùng Hùng Đại Dũng cùng một chỗ lớn tiếng nói, lão nhị, không muốn phạm hồ đồ. Kia Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông đệ tử, giết hắn, sự tình coi như náo lớn. Hùng Đại Dũng tức giận nói, làm lớn chuyện lại có thể thế nào? Giết chúng ta liền chạy, sợ cái gì? Hùng Tiểu Dũng nói thầm một tiếng, hừ. Mạnh Sinh Minh lắc đầu, chạy đi đâu? Giết Hoàng Thánh Tông đệ tử, ngươi còn tưởng rằng chạy? Nghĩ gì thế? Hoàng Thánh Tông tại Cao Dương trong thành có trúc cơ cao thủ, đợi đến tin tức, rất nhanh liền có thể sờ lấy manh mối đuổi theo. Ngu xuẩn. Hùng Đại Dũng ghìm chặt ngựa quay đầu mắng, cũng không phải chưa từng giết. Năm đó kia Trương Thanh Hà chết tại chúng ta trong tay, không phải cũng không có việc gì? Hùng Tiểu Dũng tính bướng bỉnh đi lên, cãi lại nói, im ngay, nhị ca, có một số việc liền muốn nát ở trong lòng, không nên nói lung tung. Mạnh Sinh Minh nghiêm nghị nói, lão nhị, nếu như ngươi còn dám nói lung tung, liền về nhà bên trong cho ta ở lại, về sau cũng đừng đi theo ra. Hùng Đại Dũng trừng to mắt quát, biết, không nói thì không nói. Hùng Tiểu Dũng cũng biết mình sai lầm lời nói, cúi đầu đáp, nhị ca, kia Trương Thanh Hà là Vạn Dược Cốc đệ tử, Cao Thương Quốc là Hoàng Thánh Tông địa bàn, có thể giống nhau sao? Muốn chết không phải mang theo ta. Mạnh Sinh Minh cuối cùng cảnh cáo nói. Cái này Hùng Tiểu Dũng thật là một cái ngu xuẩn. Mạnh Sinh Minh rất là bất mãn. Năm đó Trương Thanh Hà liền bị ba người vây công đánh giết, lúc ấy làm rất bí ẩn. Đầu tiên là từ phụ thân của hắn Mạnh Siêu đem hảo hữu Trương Thanh Hà dẫn tới một chỗ ít ai lui tới chi địa, lại từ phục kích ba người xuất thủ, lúc này mới đánh chết Trương Thanh Hà. Về sau Vạn Dược Cốc phái người đến thẩm tra, Mạnh gia là địa đầu xà, Mạnh Sinh Minh lại là Hoàng Thánh Tông đệ tử, tự nhiên cha không ra đầu mối gì. Mặc dù Vạn Dược Cốc người tới có hoài nghi, nhưng bởi vì thời gian trôi qua một đoạn thời gian, Cao Thương Quốc là Hoàng Thánh Tông địa bàn, Vạn Dược Cốc ở chỗ này khuyết thiếu nhân thủ, lại không tốt dùng sức mạnh, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Hết chương.